Có hỷ bạch giới tử, chương 85, ngoại truyện 3, thì tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tân Nam theo học khóa đào tạo đạo diễn một năm, sau đó bắt tay vào chỉ đạo bộ phim đầu tay với sự tham gia của Giang Nguyên Giã. Đây cũng là sự trở lại màn ảnh của Giang Nguyên Giã sau một năm rưỡi, khi tung ảnh teaser đã leo lên hot search của các mạng xã hội. 108 cách sâu tình yêu của Giang Đình Lưu và chồng yêu, em đóng vai chính, anh là đạo diễn. Dù người ngoài có chọc ghẹo thế nào, Giang Nguyên Giã vẫn giữ niềm tin mình không hề bị tình yêu thao túng. Tự bản thân đọc kịch bản xong, sau đó cân nhắc thật kỹ mới quyết định, ngay cả quản lý cũng ủng hộ. Đây cũng là một bộ phim hài thương mại, xoay quanh một tên nghèo kiết xác đổi đời ở những năm thập niên 90. Kịch bản này hoàn toàn khác biệt so với những kịch bản Giang Nguyên Giã đã từng nhận. Với cậu, đây là một trải nghiệm mới mẻ, rất đáng để thử sức. Để phù hợp với nhân vật, lần đầu tiên trong đời Giang Nguyên Giã cạo tóc chỉ còn hơn một phân, đổi kiểu lông mày, vẽ sẹo lên trán, còn để râu, trang điểm hạ tôn da, hình tượng ngược lại với con người thường ngày. Giang Nguyên Giã rất hài lòng với tạo hình này, Hạ Tân Nam cũng nói. Được đấy, sau đó cậu giữ nguyên hình tượng này trong suốt quá trình quay, hàng ngày chỉ cạo râu qua loa, để lại chút râu lún phún, thế mà lại rảnh tay hơn nhiều. Sáng sớm, Giang Nguyên Giã đang hóa trang ở phim trường, gần xong thì Hạ Tân Nam đi vào. Anh đặt ly cà phê lên bàn trang điểm, rồi ôm tay đứng đằng sau, im lặng nhìn Giang Nguyên Giã trong gương. Giang Nguyên Giã khẽ nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi. Hạ Tân Nam không nói gì đến tận khi Giang Nguyên Giã hóa trang xong, thợ trang điểm rời đi. Giang Nguyên Giã lấy cà phê, nhấp một ngụm, hỏi, này anh rảnh rỗi đến xem em hóa trang luôn. Giờ Hạ Tân Nam là đạo diễn nên chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị đè đầu ra hỏi, bận hơn hẳn thời làm diễn viên. Hạ Tân Nam cong người, dựa vào Giang Nguyên Giã, cẩn thận đánh giá gương mặt đã được tạo hình kỹ càng. Giang Nguyên Giã khó hiểu, anh làm gì thế? Hỏi xong mới nhớ đến chuyện hôm qua, sau khi Weibo chính thức của đoàn phim đăng ảnh teaser, rất nhiều fan la ó, không chấp nhận nổi tạo hình này, trách móc Hạ Tân Nam cố tình bêu xấu cậu. Hạ Tân Nam, tạo hình này của em xấu lắm à? Không hề. Hạ Tân Nam nhẹ nhàng nói. Giang Nguyên Giã cóc tin. Nhưng chắc cũng kinh. Lôi tha lôi thôi. Nếu tương lai, họa hoàn mà em biến thành dáng vẻ này, hoặc xấu hơn thì anh còn thích em không? Hạ Tân Nam nhìn chằm chằm đôi mắt đối phương ở trong gương. Giang Nguyên Giã cũng đang nhìn anh, mắt giật giật, nhất quyết chờ câu trả lời. Chốc sau, Hạ Tân Nam cười khẽ. Anh mà nói thì em lại kêu xến mất. Giang Nguyên Giã, anh chưa nói thì em biết sao được. Giọng Hạ Tân Nam vờn bên tai, nghiêm túc bảo. Nguyên Giã, anh yêu em không chỉ vì vẻ ngoài. Giang Nguyên Giã sửng sốt, bị ánh mắt của Hạ Tân Nam mê hoặc, tim đập thình thịch, mãi lâu sau mới hài lòng cảm thán. Hóa ra em cũng có chút vẻ đẹp nội tài à. Sự nghiêm túc của Hạ Tân Nam sẽ luôn chỉ tồn tại trong 2 giây, bắt đầu chọc. Anh đã bảo là em rất thú vị mà. Cút dùm. Tuy hai người chẳng quan tâm, nhưng vẫn có nhiều fan làm ầm trên mạng. Tạo hình của Giang Nguyên Giã không đến mức xấu ma chê quỷ hơn, chỉ là không giống hình tượng trước giờ xây dựng. Một bộ phận fan dựa vào chuyện này để đập hết những bất mãn lên người Hạ Tân Nam. Hơn nữa anti-fan còn châm ngòi thổi gió, thật sự khá rùm beng. Sau khi lên mấy cái hot search, có người bắt đầu spam đòi đổi tạo hình của Giang Nguyên Giã trên Weibo chính thức của đoàn phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề nổi là chửi team make up, nhưng đối tượng bị chửi chính vẫn là Hạ Tân Nam. Tuy Giang Nguyên Giã ngứa mắt, nhưng không thể sắn tay áo chiến với fan được, đành phải mắt điếc tai ngơ. Sau đó tham gia livestream, khi được MC hỏi vấn đề này, Giang Nguyên Giã giải thích tạo hình đã được đoàn phim khảo sát ý kiến nhiều nơi, sau đó mới đưa ra phương án phù hợp với nhân vật. Kết bài còn cười mỉm với ống kính, đùa giỡn hỏi. Tôi giả xấu là mọi người hết yêu tôi à? Tôi còn tưởng dù mình có biến thành dạng gì thì vẫn được yêu chứ. Một khi Giang Nguyên Giã đã làm nũng thì thần tiên cũng không đỡ được. Xùm lùm được dẹp, vẫn không có cái gì thay đổi. Sau đó Hạ Tân Nam cũng được hỏi câu y hệt trong buổi phỏng vấn. Anh cười cười, trả lời. Trong mắt tôi, em ấy mãi mãi trong hình hài 16 tuổi khi mới quen. Bài phỏng vấn được đăng tải trên trang bìa của một tạp chí thời trang. Rồi lại được bế lên mạng. Fan Giang Nguyên Giã vừa chửi anh thích khoe khoang tình yêu, vừa cảm thấy mình không bằng đối phương, thề thốt tương lai sẽ không bục chộp như này nữa. Ngay lúc đó còn quyết định giám sát khứa anh dâu này, không cho phép anh khiến bé cưng của mình buồn khổ. Mối quan hệ rối rắm giữa fan và anh dâu đã đẩy sự overthinking của Giang Nguyên Giã lên một tầm cao mới. Anh đang so kè với fan của em hả? Giang Nguyên Giã đọc bài phỏng vấn xong, buồn cười không chịu nổi. Hạ Tân Nam bắt đầu hâm dở từ khi nào thế? Hạ Tân Nam nhướng mày nhìn cậu, em thấy ở chỗ nào? Giang Nguyên Giã chỉ vào mắt mình, chỗ nào cũng thấy. Hạ Tân Nam thừa nhận, em nghĩ là thế thì cứ cho là thế đi. Giang Nguyên Giã cạn lời, anh Sam thật sự, giờ đang trong giờ nghỉ, hai người trốn sau chiếc đèn lớn khuất tầm nhìn. Giang Nguyên Giã ngồi, Hạ Tân Nam đang đứng tự dưng ngả người về đằng trước, hai tay chống lên sườn ghế dựa, nhìn thẳng vào mắt đối phương, im lặng chẳng nói gì. Giọng Giang Nguyên Giã khựng lại, anh làm gì vậy? Hạ Tân Nam hạ giọng hỏi, anh không thể so kè với fan của em được à? Anh là trẻ con hả? Hạ Tân Nam không đáp, cứ vậy nhìn cậu. Giang Nguyên Giã đột nhiên nghẹn họng, tuy rất trẻ con, nhưng mà đương nhiên Hạ Tân Nam rất mong Giang Nguyên Giã có thể nhận được nhiều sự yêu thích hơn, nhưng chắc chắn tình yêu của anh dành cho đối phương sẽ phải ở vị trí cao nhất. Khi đôi môi Hạ Tân Nam rơi xuống, Giang Nguyên Giã nhắc nhở. Có người đó, Hạ Tân Nam nói, chẳng sao cả, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Sau khi bộ phim ra rạp, doanh thu chỉ cán mốc 2 tỷ, nhưng vẫn là thành tích ấn tượng với một đạo diễn non trẻ. Khả năng đạo diễn của Hạ Tân Nam được công nhận, kỹ năng diễn xuất của Giang Nguyên Giã càng ngày càng tiến bộ, nhận được cảm tình của khán giả. Thật khó để nói sự tiến bộ này là do tự cậu rèn giũa hay nhờ đạo diễn Hạ Tân Nam đào tạo thành tài. Ban đầu fan không hề trông chờ vào vai diễn này, nhưng sau đó lại nhận niềm vui bất ngờ. Giang Nguyên Giã đã thổi hồn vào hỉ nộ ái ố của những con người nhỏ bé trong bộ phim, như thể cậu thật sự sống ở thời đại đó. Mỗi ánh mắt, biểu cảm đều khơi gợi cảm xúc của người xem. Anh thắng rồi Hạ Tân Nam, từ khóa được spam lên hot search. Trong cuộc chiến giữa Hạ Tân Nam và fan của Giang Nguyên Giã, anh chính là kẻ chiến thắng chung cuộc. Sau đó Hạ Tân Nam còn xăm lên mắt cá chân con bướm hồng nhạt, giống vết bớt trên xương quai xanh của Giang Nguyên Giã mà anh yêu nhất. Sự đã thành thì Giang Nguyên Giã mới biết, nhẹ nhàng vu ốt ve hình xăm, im lặng thật lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tân Nam xăm mình không phải để chứng minh điều gì, anh muốn thì làm thôi. Hình xăm vô tình bị fan chụp trong một lần ra sân bay, còn tạo sóng to trên mạng. Fan Giang Nguyên Giã gào khóc, sao lại dành cả thứ xíu xiu này với tụi tôi. Hạ Tân Nam còn lâu mới phản hồi, chỉ lặng thầm thêm emoji con bướm trên bio Weibo. Con bướm của anh, chỉ của mình anh. Giang Nguyên Giã mắt nhắm mắt mở, miễn là Hạ Tân Nam vui thì sao cũng được. Bây giờ Giang Cư Mận mới sực tỉnh, về sim lỏ hay nghiện khoe vợ yêu thì Hạ Tân Nam chẳng kém phần long trọng với Giang Nguyên Giã, chẳng qua cả lò bị hình tượng lạnh lùng của anh che mắt thôi. Hạ Tân Nam anh cũng si tình lắm, đừng bạo hành loài chó nữa. Tân sinh Nguyên định trời sinh một đôi sim lỏ, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, xin hãy giữ chặt lấy nhau. Hoàn toàn văn, cách chương.